Đệ nhất danh sách, chương 615, ôn truyện, góc truyện audio.com, phản hồi trang sách, một hồi hạo kiếp theo vương thị binh sĩ đến nơi mà kết thúc. Người sống chỉ còn lại vui mừng, mà người bị chết cũng sẽ rất nhanh bị di vong. Tất cả hàng rào trong khắp nơi đều là héo rũ trinh đằng ba mũi dây leo. Những suy bại đó màu xám cành cùng đầy đất lá khô. Để cho 61 hiệu hàng rào cũng hiển lộ vô cùng tiêu điều. Giống như là một tòa tân phế tích, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy, chỉ là quét dọn những cành khô đó phải tiêu phí đã rất lâu. Nhưng đối với Vương Thị Tập đoàn mà nói, tổn thất lớn nhất kỳ thật không phải là hàng rào bên trong phương tiện, mà là nhân khẩu. Đầu năm nay, tập đoàn đều rất rõ ràng có người mới có sức sản xuất. Trinh đằng ba mũi xâm nhập tất cả hàng rào thời điểm, cũng không có đi hư hao cái gì phương tiện. Tất cả hàng rào thậm chí ngay cả điện lực đều một mực bảo trì thông. Thông tin cũng không có đoạn tuyệt, chỉ là trung gian điện lực hệ thống không có ai bảo vệ. Chính mình xảy ra chút trục trặc, nhưng lập tức liền có dự phòng điện lực thế thân lên. Loại tình huống này, hàng rào từ phần cứng phương diện đến xem, cũng không có cái gì tổn thất quá lớn. Thế nhưng là, này 61 hiệu hàng rào trong có hơn 10 vạn người thật chết đi. Những người này trèo chống lấy hàng rào bên trong công nghiệp nhẹ, phục vụ nghiệp, thương nghiệp, hiện tại tất cả cũng không có. Không có công nghiệp nặng lại không có hạch tâm sức cạnh tranh. Không có công nghiệp nhẹ, sinh hoạt liền không thoải mái. Thương nghiệp cũng sẽ thuận thế chán trường hạ xuống. Nhâm Tiểu Túc mang theo Vương Phú Quý đám người mau rời khỏi hàng rào. Trước mang theo mọi người trở lại chỗ ở của mình. Cầm trong hôn mê Chu Nghênh Tuyết dàn xếp tốt. Vương Phú Quý đánh giá tiểu viện tử nói. Tiểu Túc, ngươi trước một mực ở chỗ này sao? Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ nói. Cũng không phải. Đi địa phương rất nhiều. Lạc Thành. Số 73 hàng rào, 74 hiệu hàng rào, còn có số 63 hàng rào, số 62, quảng cáo, Vương Phú Quý suy nghĩ, những cái này hàng rào như thế nào đều rất quen tai bộ dáng. Dường như đều ở trên báo chí đã từng gặp những cái này hàng rào mặt trái tin tức. Ví dụ như số 73 Đông Hồ sụp xuống. Ví dụ như 74 hiệu tao ngộ đạn hạt nhân bị diệt. Ví dụ như số 63 An Kinh tự cùng hỏa chủng công ty phát sinh chiến đấu. Tiểu Túc, người nói những địa phương này, ngoại trừ Lạc Thành dường như đều rất nguy hiểm đó a, Vương Phú Quý quan tâm nói. Người không có xuất sự tình gì a? Nhâm Tiểu Túc an ủi. Yên tâm, gặp chuyện không may đều là người khác. Vương Phú Quý. Khương Vô, có thể lời tuy nhưng nói nhẹ nhõm. Vương Phú Quý lại cảm thấy Nhâm Tiểu Túc nhất định vượt qua rất nhiều nguy hiểm a, hỏi hắn. Tiểu Túc, lúc trước ngươi là làm sao sống được? Cho chúng ta nói một chút a, Nhâm Tiểu Túc cười cười. Lúc trước bị trường mâu xuyên qua phần bụng, kết quả bị Vương Thị Đại Nhân vật cứu được. Bọn họ đi Tây Bắc chính là vì bây giờ thông thương đường. Lúc ấy bọn họ cho ta nói, kia trường mâu trùng hợp ghim mất ruột thừa của ta, nhưng hắn nội tạng khí quan cũng không có chịu cái gì tổn thương. Ngăn cản, ruột thừa, Vương Phú Quý bọn họ đều bối rối. Còn có thể có loại chuyện này đâu này. Kỳ thật Nhâm Tiểu Túc về sau nghĩ tới một việc, có lẽ ghim đến ruột thừa, cũng là Nhan Lục Nguyên hứa nguyện kết quả. Nhưng nếu như này thật sự là Nhan Lục Nguyên hứa nguyện kết quả. Kia Lục Nguyên đã gặp phải như thế nào phản phệ. Hắn nhìn hướng Vương Phú Quý. Đúng rồi, Lục Nguyên đâu này? Nhâm Tiểu Túc ánh mắt quét về phía tất cả mọi người. Nhưng khi hắn nhìn qua không có một người. Lại không có phát hiện Nhan Lục Nguyên cùng Tiểu Ngọc Tỷ thân ảnh. Lão Vương, Lục Nguyên cùng Tiểu Ngọc Tỷ đâu này? Vương Phú Quý trầm mặc, Vương Vũ Chỉ đám người cũng quay đầu đi. Nhâm Tiểu Túc lần nữa hỏi. Lão Vương ngươi trả lời ta à, Lục Nguyên đâu? Tiểu Ngọc tỷ đâu này? Là như vậy, Khương Vô giải thích nói. Lúc trước Hồng Thủy tiến đến thời điểm, chúng ta cùng Nhan Lục Nguyên, Tiểu Ngọc tỷ cũng không cùng một chỗ. Ta chỉ tới kịp dùng mai cành kéo lấy những người này. Thủy lưu rất chảy xiết, đảo mắt chúng ta đã bị cuốn đi, không thể cứu được hai người bọn họ. Trong khi nói chuyện, Khương Vô còn có chút áy náy. Nhưng Nhâm Tiểu Túc trầm mặc nửa ngày rồi nói ra. Khương Vô lão sư ngươi đã làm được rất khá. Không cần áy náy. Nói thật, bây giờ có thể có nhiều người như vậy sống sót. Đã để cho Nhâm Tiểu Túc cảm thấy có chút vui mừng. Hắn điều chỉnh một chút tâm tình cười nói. Ta tin tưởng bọn họ khẳng định còn sống. Chỉ là không biết ở đâu mà thôi. Ta tại hy vọng truyền thông thượng đăng báo chí. Nếu như Lục Nguyên trông thấy, nhất định sẽ chạy đến 61 hiệu hàng giao. Vương Phú Quý vội vàng cười nói. Đúng đúng đúng, Lục Nguyên tiểu tử kia giật mình vô cùng. Hắn khẳng định có thể còn sống sót. Ta lúc ấy mơ hồ thấy được bọn họ dường như ở trên bờ bị không có gặp Hồng Thủy uy hiếp. Nhưng ta không có thấy rõ. Cũng không cách nào xác định. Vậy Dương Tiểu Cận đâu này? Nhâm Tiểu Túc đang hỏi. Ta biết lúc ấy nàng nhất định là không có chuyện gì đâu. Bởi vì nàng cự ly Hồng Thủy trả lại rất xa. Các ngươi về sau có còn hay không gặp lại qua nàng? Chấm, Lão Vương làm khó nói. Họ Dương cô nương chúng ta cũng không thấy. Bất quá nàng nếu không còn chuyện gì. Các ngươi khi nào có một ngày hội gặp nhau à? Lúc này Nhâm Tiểu Túc còn không biết. Hắn gặp chuyện không may về sau Dương Tiểu Cận giống như điên rồi đi tới bơi lội tìm hắn. Phát hiện tìm hy vọng quá mơ hồ. Liền lại đuổi giết cừu nhân. Cũng chính là lúc trước dùng trường mâu đâm thủng Nhâm Tiểu Túc phần bụng Tông Thị Siêu phàm giả. Cứng rắn đem đối phương đuổi tới quan ải dưới chân. Làm cho đối phương trải qua tuyệt vọng về sau mới nhất thương đánh gục. Đúng rồi. Nhâm Tiểu Túc nói sang chuyện khác hỏi. Các ngươi gần nhất mấy ngày này làm thế nào tới? Ta xem Lão Vương ngươi cùng Vương Thị Quan Quân trả lại rất quen thuộc bộ dáng. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Nhâm Tiểu Túc nhíu mày. Thời điểm này ai sẽ đến gõ hắn cửa? Quảng cáo. Mở cửa vừa nhìn. Rõ ràng là đại lừa dối đến nhà bái phòng. Thằng này cũng không khách khí với Nhâm Tiểu Túc. Trực tiếp đưa thân vào nhà. Hắn nhìn thấy Vương Phú Quý liền vui vẻ nói. Người chính là Vương Phú Quý A. Ta bên này mới vừa cùng 178 cứ điểm bên kia khôi The Avenger hệ. Biết ngươi còn sống sự tình. Thật đáng chúc mừng A. Nhâm Tiểu Túc lựa chọn lông mi. Đại lừa dối ngươi tới có chuyện gì sao? Ta chính là đến xem nha. Không có việc gì không thể tới. Đại lừa dối hướng trên mặt ghế ngồi xuống. Hạ quyết tâm cứ như vậy lại ở trong phòng. Nhâm Tiểu Túc bất đắc dĩ cho Vương Phú Quý giới thiệu nói. Vị này chính là 178 cứ điểm bên kia một vị tin tức người phụ trách. Trước kia là phụ trách Tông Thị khu công tác tình báo. Tông Thị che diệt về sau Trung Nguyên. Tiểu Túc, Vương Phú Quý nghe được việc này đột nhiên nhớ tới cái gì tới. Ta nghe Trương Tiểu Mãn nói. Người tham dự chàng kia chiến tranh. Tự tay vì mọi người báo thù. Nhất định rất nguy hiểm a, không nguy hiểm. Nhâm Tiểu Túc cười nói. Với hắn mà nói nhất định là tốt khoe xấu che. Sự tình đã qua. Hà tất lại để cho Lão Vương bọn họ lo lắng đâu. Thuận tiện, Nhâm Tiểu Túc trả lại cảnh cáo nhìn đại lừa dối nhất nhãn. Để cho hắn không nên nói lung tung. Có thể đại lừa dối mới không để ý tới những cái này. Hắn xen vào nói. Các ngươi có thể không biết a, lúc trước trận chiến ấy có thể nói là kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Chúng ta 178 cứ điểm rộng đại tướng sĩ đều đối với Nhâm Tiểu Túc tâm phục khẩu phục. Bên cạnh đang tại nghe lén Tần Xanh hai mắt sáng lên. Những người này rốt cục tới nhắc đến hắn muốn nhất nghe sự tình a. Lúc trước Nhâm Tiểu Túc cùng 178 cứ điểm quan hệ liền giống như mê hoang mang lấy kỵ sĩ thiếu niên.